Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Lục Thịnh trăm miệng một lời, tiếp đó lập tức đồng bộ kiểm tra cơ thể, không có phát hiện hoàn hảo vết tích, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không có bị nam nhân ngủ liền tốt, làm ta sợ muốn chết. Lập tức, bọn hắn lại nhìn xem bày cái mặt thối Lục gia. Bạch Đạo lập tức hỏi, "E đại ca, ngươi lợi hại như vậy. Ta nghe nói cái kia kỳ dâm hợp hoang tán không có thuốc nào cứu được, ngươi như thế nào giải?" "Hừ, ngươi nhìn chính các ngươi cơ thể liền đã hiểu, ta cho các ngươi hy sinh siêu cấp vô địch thứ lợi hại, các ngươi nhặt đại tiện nghi." Này lại thời gian, Lục gia làm xong tâm lý xây dựng, sắc mặt cũng tốt chuyển, suy nghĩ cũ không mất đi, mới sẽ không đến, người không có xảy ra việc gì liền tốt. Hắn vừa hung ác đạp Mạc Khải Minh xác chết cháy mấy cước ghê cẩu vật. "A, ta đột phá, thân thể kinh mạch biến chiều rộng, linh lực cũng biến thành ngưng thật." Bạch Đạo hưng phấn kêu to. Lục Thịnh cũng gọi đứng lên, "Khi ta thậm chí cảm giác ta đại nhật thần thể đều trở nên mạnh mẽ." "Đại ca, ngươi cho chúng ta dùng vật gì tốt, quá tốt rồi a." "Đại ca, ta sau này sẽ là chó của ngươi." Bạch Đạo cũng lập tức tỏ thái độ, hắn cũng không thể để cho Lục Thịnh đoạt Lục gia sủng ái, "E đại ca, ta cũng là chó của ngươi. Ta là đại ca đệ nhất chó săn. Đại ca bảo ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây." Thứ 174 chương Liễu Y Nhiên điên cuồng đánh rắm, hơn nữa cự thối. Nghe Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người giảng chính bọn hắn lấy được chỗ tốt, Lục gia không cam lòng hỏi hệ thống, "Ta thế nào cảm giác huyền hoàng hỗn độn chi khí không cho ta chỗ tốt gì đâu? Nó đối đãi khác biệt." "Túc chủ, ngươi lấy được chỗ tốt a, so với bọn hắn còn nhiều chỗ tốt." Hệ thống bắt đầu đếm lên chỗ tốt tới, ngày đầu tiên là giúp túc chủ tẩy cân phạt mạch, để cho túc chủ tư chất thay đổi xong, tu luyện càng nhanh. Đằng sau lại để cho túc chủ cơ thể trở nên cường đại nhất, luyện thể công pháp tiến triển cực nhanh. Túc chủ dùng huyền hoàng hỗn độn chi khí đánh xuống hùng hậu căn cơ, vượt cấp giết người không là vấn đề. Thậm chí vượt đại cảnh giới giết người cũng không phải vấn đề. Hơn nữa những vật này là càng đến hậu kỳ càng lộ rõ, huyền hoàng hỗn độn chi khí chậm rãi tư dưỡng túc chủ cơ thể, túc chủ càng ngày sẽ càng mạnh. "Túc chủ cho là mình rất yếu sao? Ta đã sớm nói, túc chủ cùng giai vô địch, thậm chí vượt đại cảnh giới vô địch, vượt hai cái đại cảnh giới có thể bất bại. Theo lý thuyết túc chủ đối chiến nửa bước đại năng, có lực đánh một trận, đánh không lại cũng có thể chạy." Lục gia tưởng tượng tự như là dạng này, chỉ là hắn ngay từ đầu liền được, cho nên mới không có cảm thấy huyền hoàng hỗn độn chi khí trân quý cỡ nào. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo một bên nịnh nọt chạm đất gia, một bên vui rạo rực kiểm tra thân thể của mình, còn cho Lục gia vẽ lên bánh nướng, "E đại ca, chúng ta sau này sẽ là chó của ngươi, toàn bộ tất cả nghe theo ngươi phân phó." Lục Thịnh càng là biểu thị về sau Lục gia xếp số 1, chính mình sắp xếp thứ 2, tổ phụ xếp thứ 3. "Ngạch. Vậy ngươi Y Nhiên đâu?" Lục gia phản xạ có điều kiện hỏi câu này, Lục Thịnh sắc mặt lập tức thay đổi. "Y Nhiên." Nghĩ đến Liễu Y Nhiên, Lục Thịnh tâm tình hết sức phức tạp, hắn cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lục gia đã mệnh lệnh Bạch Đạo đi sờ Mạc Khải Minh thi thể, Bạch Đạo đạp mạnh chớ Khải Minh, "Kỳ ác tâm đồ chơi, lão tử sớm muộn tiêu diệt các ngươi Hợp Hoang Tông." Tiếp đó, hắn chịu đựng ác tâm bắt đầu sờ thi, sờ soạn nửa ngày, cuối cùng lấy ra cái bảo bối. "Mn, tiểu tử này có tốt bảo bối, Long Lân Ngọc Bội, khó trách hắn đối với chúng ta phía dưới kỳ dâm hợp hoang tán, chính mình cũng không trúng chiêu." Bạch Đạo đem Long Lân Ngọc Bội đưa tới Lục gia trước mặt, "Ê đại ca, tốt nhất bảo vật tiễn đưa ngươi." Lục gia đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem Ngọc Bội thu vào, lại hỏi Bạch Đạo, "Ê Long Lân Ngọc Bội là gì, có gì dùng?" "Chính là đem Long Lân hòa với chân Long Tinh huyết đánh vào trong vạn năm hàng ngọc, lại dùng phương pháp đặc thù tế luyện, liền có thể nhận được Long Lân Ngọc Bội. Long Lân Ngọc Bội có một cái công hiệu chính là bách độc bất xâm." Bạch Đạo lại đem hắn bốn cái người sờ vuốt xong thi, chuẩn bị lại phân một phần chiến lợi phẩm. "Đừng nhìn Hợp Hoang Tông mấy người này biến thái, nhưng mà bảo bối tốt cũng không ít." Lục Thịnh còn đang ngẩn người, Bạch Đạo một cái tát đập tới hắn phía sau lưng, "Ghê tiểu Thịnh tử, còn chờ cái gì nữa? Ngươi cái kia cậu thí Y Nhiên có cái gì tốt nghĩ? Có thế cùng Tô Thần anh em nữ nhân, đầu óc chắc chắn giống như Tô Thần không bình thường." "Không phải. ta không muốn nàng, ta chính là không biết ta đến cùng có hay không từng thích nàng. Ngây thơ thiếu niên Lục Thịnh bây giờ giống một cái bị ném bỏ chó con, vô cùng đáng thương. Ngươi tại sao sẽ như vậy cho rằng, nói cho chúng ta một chút. Lục gia xem như lão đại ca, quyết định khuyên bảo Lục Thịnh, giúp Lục Thịnh triệt để quên đi Liễu Yên Nhiên. Hắn chắc chắn không phải là vì Lục Thịnh tổ phụ lôi kiếp dịch, chủ yếu là vì Lục Thịnh tốt, hắn người lão đại này ca vì Lục Thịnh thao nát tâm. Bạch đạo cũng tới phía trước, ê đúng a, tiểu Thịnh tử, đem phiền não của ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi. Lục Thịnh con chó con này lập tức liền bắt đầu thổ lộ hết, đem hắn Liễu Yên Nhiên quá khứ nói ra. Lục gia nghe xong chỉ muốn mn, Lục Thịnh thực sự là đầu óc có bệnh, hắn thế này sao lại là ưa thích Liễu Yên Nhiên, hắn là ưa thích chính mình bổ não đi ra ngoài hoàng mỹ tiên nữ. Bạch đạo cũng mắt trợn trắng, hắn liền nói Lục Thịnh đầu óc có bệnh, lần này triệt để xác nhận. Nói tóm lại, Lục Thịnh lần thứ nhất gặp Liễu Yên Nhiên chính là tiên nữ hạ phàm, còn đối với hắn hờ hững, cái này khiến Lục Thịnh cho là thật gặp tiên nữ. Hậu kỳ càng là điên cuồng cho Liễu Yên Nhiên mở lọc kính. Trên thực tế tại Lục gia cho Lục Thịnh nghỉ kế trước đó, Lục Thịnh cùng Liễu Yên Nhiên đã nói, không có vượt qua 10 câu. Đương nhiên Liễu Yên Nhiên tìm Lục Thịnh tìm hiểu tin tức một lần kia không tính đi vào. Yên lặng hồi lâu sau, Lục gia hỏi một câu khiến người tỉnh ngộ mà nói, tiểu Thịnh tử, Liễu Yên Nhiên ăn phân, ngươi cũng thích nàng sao? Lục Thịnh trên mặt cứng lại, một cổ ác tâm cảm giác đánh tới, hắn liền nghĩ tới Liễu Yên Nhiên ăn phân, ngáy ngủ những chuyện này. Tốt, ngươi biết cũng biết đáp án a. Cho nên ngươi không thích nàng. Lục gia cưỡng ép xác định. Đại ca. Không phải. Lục Thịnh muốn phản bác. Đi theo ta, để cho ta tới xác định ngươi thật sự có thích nàng hay không. Lục gia quyết định ác tâm Lục Thịnh một cái. Ngược lại Liễu Yên Nhiên lần trước tại hố trời còn nghĩ đối với hắn giết người đoạt bảo, hắn kế tiếp đối với Liễu Yên Nhiên việc làm, coi như báo thù. Tiểu Bạch Tử, ngươi cũng đuổi kịp. Lục gia thoát Ultra Mần 6 trang nhanh chóng đi lên phía trước, Bạch đạo cùng Lục Thịnh đem Ultra Mần 6 trang thoát, cũng vội vàng đuổi kịp. Liễu Yên Nhiên cũng coi như một cái danh nhân, Lục gia tìm nàng không có mất bao công sức, tìm mấy cái huyền đạo tông người đánh một trận liền hỏi được rồi. Lục gia mang theo hai cái chó săn thẳng đến Liễu Yên Nhiên, hắn nhìn thấy Liễu Yên Nhiên không nói hai lời liền xông tới, đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong trận pháp khắc chế đi lên, lại đem Bạch đạo đặc chế 7 ngày rắm thúi tán rơi tại Liễu Yên Nhiên trên thân. Làm xong đây hết thảy, Lục gia lại lui trở về Lục Thịnh bên cạnh, nghe tiểu Thịnh tử, ngươi nếu là dạng này còn ưa thích Liễu Yên Nhiên, ta coi như ngươi là chân ái. Lục Thịnh còn không rõ cho nên, liền nghe được lốc bốt một hồi cái rắm âm thanh, hơn nữa còn kèm theo một cổ mùi thối truyền ra. Tùy theo mà đến là Liễu Yên Nhiên thét lên ia. Còn có bên người nàng che mũi phi tốc tránh cách nàng bên cạnh. Lục Thịnh ngơ ngác nhìn Liễu Yên Nhiên, e nàng thối lắm, hơn nữa còn cự thối. Đúng vậy. Lục gia gật đầu. Kỳ thực Liễu Yên Nhiên không có đánh rắm, đây là Lục gia gần nhất nghiên cứu trong trận pháp một cái hàng thất bại. Hắn vốn là muốn là một cái mang theo người cỡ nhỏ tụ linh trận là làm xong, nhưng mà vậy mà tụ tập đến trên trận pháp, lại sẽ rất nhanh tiêu tan. Hơn nữa tụ linh trận tiêu tán âm thanh có chút lớn, chính là Liễu Yên Nhiên bây giờ một mực vang lên cái kia âm thanh đùng đùng. A. À. Liễu Yên Nhiên thực sự chịu không được ở trước mặt mọi người dạng này xấu mặt, lập tức liền biến mất ở trước mặt mọi người. Lục gia hỏi ngây người như phỏng Lục Thịnh, còn thích không? Lục Thịnh lắc đầu, để ta phát hiện ta không thích, thực sự thật là buồn nôn. Bởi vì Liễu Yên Nhiên có thể đánh ra đến như vậy thúi cái rắm, Lục Thịnh bây giờ triệt để tin tưởng Liễu Yên Nhiên ăn phân đi hố phân chuyện này. Hắn đối với Liễu Yên Nhiên lọc kính cũng bởi vì những thứ này cái rắm tiêu tán theo. Lục gia cũng rất hài lòng. Lục Thịnh tổ phụ lời nhắn nhủ sự tình, hắn làm xong, lôi kiếp dịch lập tức liền muốn tới tay, hắn lại có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá, bây giờ có chính sự muốn làm. Hắn la lớn ghê tiểu Bạch Tử, tiểu Thịnh tử, đừng buông tha nơi này huyền đạo tông người, cũng dám đánh rắm thối chúng ta muốn lấy lại công đạo. Thứ 175 chương thiên hương các thần nữ cũng bị đánh thành đầu heo. Lục gia một phen trực tiếp để cho ba người bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao. Huyền đạo tông người bị Lục gia không biết xấu hổ ngôn luận giận quá, thì rõ ràng là ngươi đối với Yên Nhiên sư tỷ làm loại chuyện đó, bây giờ còn trả đũa. Lục gia nghe xong lời này, càng ghê gớm, ghê các ngươi huyền đạo tông người thả cái rắm thối người sau, lại còn nghĩ trả đũa vu hãm ta, tốt tốt tốt, kia liền càng giữ lại không được các ngươi. Tiểu Thịnh tử, ngươi đối phó Lăng Tiêu. Tiểu Bạch Tử, chúng ta đối phó bọn này Thái Kê. Phải liệt. Lục Thịnh vừa mới bị thương, vừa vặn cần phát tiết, Lăng Tiêu đối thủ này vừa vặn. Bạch Đạo đối với Huyền Đạo Tông người cũng không có tốt tính, trực tiếp giơ lên đan đỉnh liền bắt đầu đập người. Lục Gia càng là đơn giản, trực tiếp vung lên nắm đấm liền bắt đầu đánh người. Hắn tu luyện luyện thể công pháp, không cần linh lực chỉ dựa vào cơ thể, lực chiến hóa long cảnh không thành vấn đề. Hắn ỷ vào cơ thể cường hoành, cái gì tay không tiếp giao sắc, nắm đấm lay pháp khí, một quyền một cái Huyền Đạo Tông đệ tử. Mấy phút sau, Lục Gia cùng Bạch Đạo giải quyết chiến đấu, đem nam đệ tử toàn bộ phong bế linh lực, tiếp đó lột sạch toàn bộ nối liền nhau, song song treo ở trên cây. Nữ đệ tử đi, Lục Gia cùng Bạch Đạo cũng không có buông tha các nàng, hung hăng đem bọn hắn đánh thành đầu heo, cũng đưa các nàng xuyên lại với nhau, cùng nam đệ tử cùng một chỗ treo ở trên cây. Lục Gia cùng Bạch Đạo làm xong cái này một số người, một bên ăn linh quả, một bên chỉ huy Lục Thịnh. Tiểu Thịnh tử, ngươi một chiêu này không đủ soái a. Ngươi chuyên công hắn nửa người dưới, hắn gương mặt kia cũng rất chán ghét, nhanh hung hăng đánh hắn khuôn mặt. Hai người líu ríu cho Lục Thịnh nghĩ ý xấu, đem Lục Thịnh phiền không được, hắn trực tiếp thi triển ra Đại Nhật Thần Thể. Đại Nhật Thần Thể vừa ra, Lăng Tiêu trực tiếp bị áp chế, hệ thần thể quả nhiên bất phàm. Lăng Tiêu còn tưởng rằng mình có thể cùng có thần thể Lục Thịnh chống lại, dù sao lấy phía trước Lục Thịnh không sử dụng thần thể, hắn còn có thể đè lên Lục Thịnh đánh. Thế nhưng là hắn nghĩ sai, thần thể mới là Lục Thịnh lớn nhất ác chủ bài, hơn nữa hắn vừa mới đi qua huyền hoàng hỗn độn chi khí tẩy cân phạt tủy, đã sớm không phải trước kia Lục Thịnh. Thần thể áp chế, Lục Thịnh lại trở nên cường đại, Lăng Tiêu không có chống nổi ba chiêu ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp đó, hắn cũng thành bị lột sạch treo ở trên cây một thành viên. Lục Gia ba người hài lòng rời đi, lại đi tìm mới may mắn. Ba người bọn họ tiếng xấu đã sớm truyền khắp, lần này đem Huyền Đạo Tông tận diệt, càng là hung hăng có tiếng. Dù sao Huyền Đạo Tông đại sư huynh đều trơn bóng treo ở cây, ai không hiếu kỳ. Một đám người đến xem náo nhiệt, thấy được Huyền Đạo Tông đại sư huynh ngọc thể. Lăng Tiêu bị bung ra sau, không mặt mũi lại đợi ở đây, trực tiếp mang theo Huyền Đạo Tông người ra kết giới. Chật chật chật. Ta xem Huyền Đạo Tông đại sư huynh Lăng Tiêu cũng phong vận vẫn còn a, cái kia bờ mông, cái kia cơ ngực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cách này cá nhân 800 mét xa, MN, huynh đệ, ngươi biến thái a. Không không không, ta không phải là. Người kia che mặt đào tẩu. Chờ người kia sau khi đi, đám người lại bắt đầu nghị luận lên. Kỳ thực ba người bọn họ cũng còn tốt, chỉ nhằm vào Huyền Đạo Tông, Mờ Mịt Tông, giống chúng ta loại này tán tu, bọn hắn đều không ăn cướp. Lục Gia bọn hắn không ăn cướp tán tu, đơn thuần là bởi vì bọn hắn nghèo, phí sức còn không chiếm được chỗ tốt. Không, bây giờ còn phải tăng thêm Hợp Hoang Tông, nghe nói bọn hắn đối với Hợp Hoang Tông nam tu, nữ tu đều cực kỳ tàn nhẫn, so Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông đánh đều ác. Hợp Hoang Tông nữ tu, bọn hắn cũng có thể hạ thủ được, vẫn là nam nhân sao? Bị đám người nghị luận rốt cuộc có phải là nam nhân hay không ba người, cuối cùng bắt được Thiên Trận Môn người, bọn hắn tự nhiên là muốn hung hăng trả thù lại, Thiên Trận Môn cũng cùng Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông một cái đãi ngộ. Nam lột sạch, nữ đánh thành đầu heo, tiếp đó toàn bộ treo ở trên cây. Ba người đang vui rạo rực đến lấy linh thạch, ngày hôm nay Trận Môn người thật đúng là giàu có, chúng ta trước đây dọa dẫm thiếu đi. Lục Gia lập tức phản bác Bạch Đạo mà nói, Ê Phi, cái gì dọa dẫm, chúng ta là đang lúc phải bồi thường. Đúng đúng đúng, chúng ta là đang lúc phải bồi thường. Bạch Đạo lập tức đổi giọng. Đại ca, không có không mang theo quan chi sáo trang sao? Không làm che giấu sao? Lục Thịnh lưỡng liên hỏi, hắn thật sự ưa thích quan chi sáo trang rất im lặng. Lục Gia không biết nói cái gì, hắn dùng cái kia sáo trang hoàn toàn là vì chơi vui, hắc hắc. Dù sao có thế có trước đó nhưng không có người nguyện ý cùng hắn chơi như vậy. Người nam nhân nào lúc nhỏ không có nghĩ qua chính mình là ultra mừng, lần này chẳng phải thực hiện sao? Lúc này, một cái nữ tu từ trên trời bay qua, Lục Gia quả quyết nói sang chuyện khác, phân phó Lục Thịnh cho Tiểu Thịnh tử mở lấy ngươi đại quan bàn, đem nàng đánh xuống, cũng dám từ đỉnh đầu chúng ta bay qua, khinh người quá đáng. Thiên Cương Tông không phận cũng là địa bàn của ta, cũng muốn từng thu lộ phí. Đại ca, ta cái này gọi Đại Nhật Thần Thể, không phải Đại Quang Bàn. Lục Thịnh ngoài miệng phàn nàn, hành động cũng rất cấp tốc, Đại Nhật Thần Thể thi triển ra, đem nữ tu ép rơi xuống mặt đất. Nữ tu rơi trên mặt đất, vừa thấy là Lục Gia ba người, ánh mắt lóe lên tính toán, Vũ Mị nở nụ cười, tay ngọc câu lên một tia tán loạn toái phát, đối với Lục gia ba người mắt tiễn đưa làng Thu Thủy. Nàng ăn mặc cũng không thanh lương lớn mật, nhưng mà thiếp thân chặt chẽ, càng lộ vẻ dáng người, không có tu luyện mị công, lại so Hợp Hoang tông nữ tu càng thêm yêu mị. Ba vị đạo hữu, vì cái gì ngăn lại nô gia? Âm thanh véo von dễ nghe, lười biếng Vũ Mị. Nhưng mà nàng làm đây hết thảy chính là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn, ba người này chỉ quan tâm nàng túi trữ vật trống không phòng. Lục gia ba người chăm chú nhìn nàng, Bạch Đạo nhỏ giọng thầm thì, ta làm sao nhìn nàng so Hợp Hoang tông nữ tu còn muốn ăn đòn. Hừ, nàng không chỉ có muốn ăn đòn, còn xem thường chúng ta. Lục Thịnh hừ lạnh, cho thấy hắn rất tức giận. Nàng nhìn thế nào không dậy nổi chúng ta. Lục gia hai người cùng nhau nhìn về phía Lục Thịnh, cái này nữ tu không phải đang câu dẫn bọn hắn sao? Nhìn thế nào không dậy nổi bọn họ. Ngươi nhìn nàng ánh mắt giật giật một cái, chắc chắn tại đối với chúng ta mắt trợn trắng, ta đợi chút nữa muốn hung hăng đánh nàng. Lục gia. Bạch nói. Hai người liếc nhau, nghĩ đến cùng đi, nhị cấp đầu óc quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Nữ tu gặp Lục gia ba người liền nhìn chính mình không nói lời nào, còn tưởng rằng ba người bị chính mình mê hoặc, giãy dụa dáng vẻ thước tha mềm mại cơ thể chậm rãi hướng ba người đến gần, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình. Ba vị đạo hữu, ta là Thiên Hương Các Hi Nguyệt, các ngươi hẳn là nghe qua đại danh của ta a. Ba người cùng nhau lắc đầu, e chưa từng nghe qua. Mặc kệ ngươi là Thiên Hương Các người, vẫn là Thiên Thối Các người, chúng ta đều phải thu 1000 linh thạch, ngươi giao ra sau tự mình đi a. Bạch Đạo lời này để cho Hi Nguyệt trực tiếp sửng sốt, nụ cười đều cứng, vặn vẹo thân thể cũng không động đậy nữa. Hi Nguyệt thở sâu một ngụm, lại khôi phục mị hoặc bộ dáng, khi ta là Thiên Hương Các thần nữ, Hi Nguyệt. Lải nhải bên trong a lắm điều làm gì cái gì, Thiên Hương Các thần nữ cũng muốn giao 1000 linh thạch, ngươi giao không giao, không giao cũng đừng trách chúng ta ca ba không khách khí. Bạch Đạo lập tức trở nên hung thần ác sát. Hi Nguyệt tức giận đến bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng. Trên người yêu mị kình cũng thu ghề không giao. Nàng còn không tin, ba cái đại nam nhân còn thật sự có thế đối với nàng động thủ. Hi Nguyệt là mới vừa mới đi vào trong này, còn không biết Lục gia ba người hung tàn, không biết bọn hắn đối với nữ nhân cũng không lưu tình chút nào. Cho nên ba cái đại nam nhân còn thật sự đối với Hi Nguyệt động tay, gọi là cái một trận đánh cho tê người, khẩn thiết đánh vào trên mặt, Lục Thịnh đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, ai bảo hắn cho là Hi Nguyệt xem thường hắn đâu. Ba người hung hăng đánh Hi Nguyệt một trận, cam đoan mẹ của nàng tới đều không nhận không ra nàng, còn đem nàng túi trữ vật cướp đi. Ba người vừa đi, còn một bên chửi bậy Hi Nguyệt túi trữ vật cũng là chút đồ vô dụng. Hi Nguyệt mới vừa vào ở đây không có nửa canh giờ, liền treo lên một tấm đầu heo khuôn mặt, khóc chạy ra ngoài. Thứ 176 chương Tiêu Triệt lại phải cứu, hắn như thế nào như thế đồ ăn. Bên ngoài kết giới bởi vì Lục gia ba người nguyên nhân, bây giờ cũng rất náo nhiệt. Đầu tiên là Mờ Mịt Tông cùng Huyền Đạo Tông đệ tử đi ra cáo trạng, nói có ba con yêu nhân ăn cướp bọn hắn, còn đem bọn hắn lột sạch. Những người khác chỉ coi bọn hắn là nói đùa, bị người đánh bại không muốn thừa nhận. Tiếp lấy, Liễu Yên Nhiên một bên đánh rắm, một bên sụp đổ chạy ra, trên thân còn tản ra mùi thối nồng nặc. Vẫn là Huyền Đạo Tông trưởng lão ra tay giúp nàng giải quyết mùi thối, trận pháp lại bị Thiên Trận Môn trưởng lão lấy xuống. Trải qua Liễu Yên Nhiên nhất giảng, tất cả mọi người đều hiểu rồi. Ba cái kia yêu nhân là Lục gia ba người, hơn nữa ba người bọn họ chỉ nhằm vào Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông, đem hai tông này trưởng lão tức giận đến không được. Bọn hắn lời mắng người còn không có nói ra miệng, Lăng Tiêu cũng đi ra, Lăng Tiêu cái này một số người bị Lục gia ba người lột sạch chuyện này cũng truyền ra. Không ngoại hạ người tiêu hóa xong tin tức này, Hợp Hoang Tông nữ tu lại treo lên đầu heo khuôn mặt đi ra. Một cái người già nhưng tâm không già trưởng lão lẩm bẩm nói, kẻ ba người này vẫn là nam nhân sao, đánh bại Hợp Hoang Tông nữ tu. Không nghĩ tới trước tiên hưởng thụ, lại đem người đánh thành đầu heo. Cái này còn không tính rung động, đợi đến mới vừa đi vào Hi Nguyệt treo lên một tấm so Hợp Hoang Tông nữ tu đáng sợ hơn đầu heo khuôn mặt lúc đi ra, đám người thật sự không biết nói gì. Hợp Hoang Tông nữ tu, ngươi còn có thể thay bọn hắn kiếm cớ nói là sợ bị hút khô. Thế nhưng là Thiên Hương Các thần nữ chỉ song tu, còn đối với tất cả mọi người hữu ích, cái này cũng có thể hạ thủ được, đơn giản không phải nam nhân, kinh điệu cả đám cái cầm. Hi Nguyệt trực tiếp ngay trước các tông các phái mắng to Lục gia ba người, ba cái kia vô lại lại muốn từng thu lộ phí, không cho, bọn hắn liền đánh người, đơn giản không có vương pháp cùng thiên lý. Hi Nguyệt nhịn không được bạo nói tục, kỳ vô lại, vô sĩ, bị ổi, tiện nhân, sinh con ra không có lỗ đít đồ vật. 3. Một bạt tay trực tiếp đem Hy Nguyệt đập bay, ở ngay trước mặt ta nhục mạ phu quân của ta, xem ta không có tồn tại sao? Trong hư không truyền đến Phượng Cửu Khanh âm thanh. Phượng Cửu Khanh chỉ là nhẹ nhàng một cái tát, Hy Nguyệt cũng không chịu nổi, té xuống đất. Hy Nguyệt không có đầu nửa cái, máu chảy đầy đất. Thiên Hương Các mới xuất hiện hơn một tháng thần nữ vẫn lạc, bởi vì không quản được miệng của mình. Thấy cảnh tượng này, đám người không dám lên tiếng, tràn diện yên tĩnh trở lại, người bị hại tiếng khóc rống đều im bặt mà dừng. Thiên Hương Các người chẳng những không thể thay mình nhà thần nữ nói chuyện, còn phải vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, miễn cho Phượng Cửu Khanh giận lây sang bọn hắn. Phượng Cửu Khanh chỉ nói một câu nói sau, liền không nói nữa, nơm nớp lo sợ quỳ nửa ngày. Thiên Hương Các đám người cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể một mực quỳ. Thác Bạc Thương Vi mượn cơ hội này tiến lên đáp lời, Cửu Khanh, có thể hay không đi ra ôn chuyện một chút? Phượng Cửu Khanh trực tiếp không để ý hắn, coi như không có hắn người này, chỉ dùng linh đang cảm thụ được nàng tiểu phu quân, xác định tiểu phu quân an toàn. Thác Bạc Thương Viêm chỉ là phân thân, Phượng Cửu Khanh không muốn gặp hắn, hắn cũng không có biện pháp nhìn thấy Phượng Cửu Khanh. Ánh mắt của hắn mờ mịt, sát ý trong lòng đã không khống chế nổi. Vừa mới bắt đầu tiếp cận Phượng Cửu Khanh, hắn là cất mục đích khác, thậm chí cho tới nay cũng là cất mục đích khác. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh như thế một cái thực lực cường hãn lại kiêu ngạo nữ tử, ai không muốn chinh phục, hắn đối với Phượng Cửu Khanh sinh ra lòng ham chiếm hữu. Phượng Cửu Khanh càng không để ý hắn, hắn càng nghĩ muốn chinh phục Phượng Cửu Khanh. Vừa mới bắt đầu, hắn không có đem Lục Gia một cái tu vi còn chưa đạt tới tiên đài thập giai người thả ở trong lòng, chỉ coi Lục Gia là Phượng Cửu Khanh nuôi một cái đồ chơi. Thế nhưng là, Phượng Cửu Khanh ba ngày trước vậy mà trước mặt mọi người thừa nhận Lục Gia là phu quân của nàng. Cho nên Thác Bạc Thương Vi mới có thể phân phó Cơ Vô Mệnh phái phân thân khứ trừ Lục Gia. Chỉ cần Lục Gia chết, Phượng Cửu Khanh chẳng phải không có phu quân. Cái kia Phượng Cửu Khanh chính là vật trong bàn tay của hắn. Thác Bạc Thương Vi nghĩ như vậy, lại lạnh giọng phân phó Cơ Vô Mệnh, thì hôm nay bên trong ngoại trừ Lục Gia, để cho Thiên Trận Môn người trước tiên phối hợp ngươi làm việc. Là Cơ Vô Mệnh vội vàng liên hệ phân thân, để cho hắn tăng tốc tiến độ. Lúc này Lục Gia lại dẫn hai cái chó săn đánh cướp Thiên Trận Môn người, ba người kề vai sát cánh lẫn nhau thổi phồng. Đại ca, một quyền kia đơn giản vô địch, soái bạo. Tiểu Bạch Tử, ngươi ám chiêu cũng rất lợi hại. Tiểu Thịnh Tử mỗi lần công kích cũng sắp chuẩn hung ác. Lập tức, Bạch Đạo lại thở dài, hệ mờ mịt tông cùng Huyền Đạo Huyền, còn có Hợp Hoang Tông đệ tử đều lui đi ra, chỉ còn lại Thiên Trận Môn, ba cái kia tông môn đệ tử cũng quá túng a. Nếu không thì chúng ta ra ngoài đuổi theo bọn hắn đánh đi. Lục Thịnh kích động, hắn cảm thấy mấy ngày nay trải qua quá vui sướng. Lục Gia vừa định nói chuyện, hệ thống ngồi vào trên cổ hắn, tay níu lấy Lục Gia lỗ tai, ghê túc chủ, Tiêu Triệt lại bị truy sát, lần này sắp chết, ngươi nhanh đi mau cứu hắn. Gì, hắn tại sao lại bị đuổi giết, như thế nào đồ ăn như vậy? Lục Gia trong lòng chửi bậy lấy, nhưng mà trong hành động cũng không chậm. Có phân phó hai cái chó săn, hai người các ngươi mau cùng bên trên, chúng ta đi cứu Tiêu Triệt. A, à, hai người cũng không hỏi nhiều, Tiêu Triệt giúp bọn hắn rất nhiều lần, đối với cứu Tiêu Triệt chuyện này, bọn hắn cũng rất hăng hái. Đến nỗi Lục Gia làm sao biết Tiêu Triệt gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng không muốn hỏi, Lục Gia bản lãnh lớn đâu, bọn hắn đuổi kịp Lục Gia bước chân liền tốt. Ba người chạy hồi lâu, vẫn là không có nhìn thấy Tiêu Triệt thân ảnh, Lục Gia hỏi hệ thống kia Tiêu Triệt người đâu? Túc chủ, ngay ở phía trước, nhanh đi. Hệ thống âm thanh rất gấp. Lục Gia cũng không khỏi tăng nhanh bước chân, nhưng là vẫn chậm một bước. Ba người bọn họ đến lúc đó, Tô Thần một trảo xuyên thấu Tiêu Triệt trái tim. Tô Thần bên cạnh còn có bốn cái mờ mịt tông người, chính là Tưởng Xích Tinh bên người chó săn. Ba người lập tức ra tay vây công Tô Thần. Tô Thần đi trước lui lại, nhìn xem Lục Gia ba người cười lạnh, ghê Tiêu Triệt chết, lập tức liền giờ đến phiên các ngươi. Tiêu Triệt đang tại Lục Thịnh trong ngực từng ngụm phun máu tươi, Bạch Đạo cái này đang sư lắc đầu thở dài, ghê không cứu được. Mặc dù không cứu được Tiêu Triệt mệnh, Bạch Đạo hay không keo kiệt linh dược, cho ăn một khỏa hắn trân tàn linh dược để cho Tiêu Triệt nhiều sống sót một hồi, để cho Tiêu Triệt có thể nói ra di ngôn. Tô Thần năm người hài hước nhìn xem Lục Gia bốn người, cũng không có gấp gáp tiến công bọn hắn, một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng. Tiêu Triệt lôi kéo Lục Gia tay, chăm chú nhìn hắn. Đức Quảng nói, ghê Tô Thần có gì đó quái lạ. Ngươi cẩn thận. Bốn người kia là vương giả cảnh tự chém tu vi, hóa long cảnh không thể địch lại. Có cơ hội nhất định muốn giết Tưởng Xích Tinh, mẹ nhà hắn không mông đồ chơi, dở trò. Còn có nói cho ta biết sư tôn, ta kiếp sau còn muốn làm đồ đệ của hắn. Tiêu Triệt sắp chết, lại không có rất khó chịu, bởi vì hệ thống nói là nó sai lầm, mới có thể phát sinh biến cố, sẽ để cho chính mình mang theo ký ức chuyển thế, Tiêu Triệt không biết mình có tính không nhân họa đắc phúc. Tiếp đó, Tiêu Triệt nghẹo đầu, An Tường rời đi. Lục gia ba người nhìn xem An Tường rời đi Tiêu Triệt, trong lòng cảm giác khó chịu, bởi vì bọn hắn ba người biết rõ, Tiêu Triệt là bởi vì chính mình mới cùng Tưởng Xích Tinh kết thù kết oán. Một cái Tô Thần còn chưa đủ giết Tiêu Triệt, xuất thủ tất nhiên là Tưởng Xích Tinh bốn cái chó săn. Thứ 177 chương cơ vô mệnh đột kích. Trong đó một cái tóc lục người càng qua Tô Thần, đứng ra hướng về phía Lục gia nói, "Ê Lục gia, chính ngươi rời đi, chúng ta có thể bỏ qua ngươi." Lục gia ba người vẫn không nói gì, Tô Thần trước tiên lên tiếng chất vấn tóc lục nam, không phải đã nói đem bọn hắn bốn người cùng một chỗ giết chết sao? Còn không có đánh, tạm thời đồng minh năm người tổ liền bắt đầu nội chiến. Đại ca, bọn hắn khó đối phó, nếu không thì chúng ta trước tiên trốn a, ta trở về bảo ta tổ phụ tới xử lý bọn hắn. Lục Thịnh lặng lẽ đề nghị. Đúng. Bạch Đạo cũng lên tiếng phụ họa. Lục gia lắc đầu, ê không, ta nói qua trong này, bọn hắn còn không thể uy hiếp được ta. Tiểu Thịnh tử, ngươi đem Tiêu Triệt thi thể cất kỹ. Ta muốn tự tay giết chết bọn hắn vì Tiêu Triệt báo thù. Lục gia đứng ở phía trước, Tiêu Triệt chết, có hắn nguyên nhân, hắn muốn vì Tiêu Triệt báo thù, Tưởng Xích Tinh cái này bốn cái chó săn, tính cả Tưởng Xích Tinh phải chết. Hệ thống tại Tiêu Triệt chết thời điểm liền biến mất, Lục gia lười đi quản nó, gần nhất thần thần bí bí, ăn dưa cho ban thưởng cũng không tích cực, cũng không biết tại làm cái gì yêu. Lục gia bình xem trước mắt năm người, trong ánh mắt không có một gợn sóng, năm người này trong mắt hắn đã là người chết. Là Tưởng Xích Tinh phái các ngươi tiến vào a, mục tiêu là giết bốn người chúng ta, bây giờ Tiêu Triệt đã chết, giờ đến phiên chúng ta. Lục gia đạo hữu, chúng ta đối với ngươi cũng không ác ý, ngươi có thể rời đi. Tóc lục nam vẫn là muốn buông tha Lục gia, không muốn đắc tội Phong Hoa nữ đế. Lục Thịnh tổ phụ, bọn hắn cũng không có sợ như vậy, giết Lục Thịnh sau trực tiếp trốn ở Mờ Mịt Tông là được, Mờ Mịt Tông cũng không sợ Thiên Ma Tông, sợ chỉ có Phong Hoa nữ đế. Lục gia đã thông qua trận pháp chi tâm khống chế lại Thiên Cương Tông còn sót lại Hộ Tông đại trận, thế nhưng là ta không muốn bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi đáng chết a. Tiên Thiên Cương khí, cho ta trấn sát. Dứt lời trong nháy mắt, Tô Thần năm người trong nháy mắt cảm nhận được xung quanh mình khí trở nên kỳ quái, giống như những thứ này khí đều trở nên có sức sống sừng. Chậm rãi, bọn hắn trên quần áo xuất hiện vết đao. Không thích hợp, cái này có cái gì đó không đúng, mau trốn. Tóc lục nam tử hô to. Vây khốn thiên tỏa địa, khốn người. Lục gia lại hét lớn một tiếng, năm người liền không thể động đậy, bọn hắn còn nghĩ sử dụng linh lực chống cự cương khí. Hỗn nguyên vô cực, loạn linh. Lục gia toàn lực điều động cái này Thiên Cương Tông hộ tông đại trận. Hỗn nguyên vô cực đại trận là Thiên Cương Tông cái cuối cùng phòng ngự trận pháp. Thiên Cương Tông tứ đại phòng ngự trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Thất sát tỏa hồn đại trận khóa lại tu sĩ linh hồn. Vây khốn thiên tỏa mà đại trận vây khốn tu sĩ nhục thân. Hư không phong cấm đại trận trực tiếp đem trận pháp chỗ vây chi địa lưu vong hư không, không còn thuộc về một giới này, người bị giam trong đó không cách nào nhảy ra hư không. Hỗn nguyên vô cực đại trận nhiễu loạn linh khí di động, để cho trong trận pháp tu sĩ không cách nào lại sử dụng linh khí. Cho nên cái này tứ đại trận pháp toàn bộ hình thái mới có thể vây khốn bảy bộ chuẩn đế thi thể. Tô Thần mắt thấy không thích hợp, trực tiếp sử dụng phá không phù tăng thêm vạn dặm na di phù chạy trốn. Sai lầm giống vậy, Lục gia sẽ không phạm lần thứ hai, hắn lần nữa dẫn động hư không phong cấm đại trận, khóa lại bốn người chỗ thiên địa, bọn hắn lại không chạy trốn chỗ trống. Lục gia chỉ cần chờ đến phút chốc, tiên thiên cương khí trong trận cương khí liền sẽ đem bọn hắn trấn sát. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nhìn ngây người. Ta mẹ nó, đại ca. Ngươi. Lợi hại như vậy, đại ca, ta chính là chó của ngươi. Bạch Đạo lại sử dụng ôm chân đại pháp. Lục Thịnh cũng không cam lòng rớt lại phía sau, vội vàng ôm lấy Lục gia một cái khác đùi, gầy đại ca, ta cũng muốn làm chó của ngươi. Hai người ôm Lục gia đùi muốn tranh làm hắn tẩu, hắn chỉ có thể mặt không thay đổi để cho hai người ôm. Bạch Đạo động một chút lại ôm hắn đùi, hắn đã thành thói quen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người là ôm, hai người cũng là ôm, không có gì khác biệt, hắn suy nghĩ lần này còn không cần thay quần áo, vẫn rất tốt. Một lát sau, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cảm thấy chính mình cẩu vị trí ổn, mới thả ra Lục Gia đùi, mà bị Lục Gia kẹt ở trong trận pháp bốn người cũng đã chết. Lục Gia thu hồi trận pháp, để các ngươi đem bọn hắn bốn người đầu người cắt bỏ, xem như tế điện Tiêu Triệt. Lục Gia hơi hơi thở dài, lần này là chúng ta liên lụy Tiêu Triệt. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lần này không có cười đùa tí tưởng, bọn hắn cũng biết là chính mình liên lụy Tiêu Triệt. Đem bốn người đầu người cắt bỏ, theo thứ tự dọn xong sau, Lục Thịnh đem Tiêu Triệt thi thể lấy ra ngoài. Tiêu Triệt huynh, chúng ta xem như vì báo bước đầu tiên thù, kế tiếp chính là Tưởng Xích Tinh cùng Tô Thần. Lục Gia nói xong, ba người bọn họ đứng nghiêm, tiễn đưa Tiêu Triệt đoạn đường cuối cùng. Tiêu Triệt huynh, ta sẽ đem thi thể của ngươi mang về cho ngươi sư tôn, cũng biết đem ngươi lời nói chuyển đạt. Lục Thịnh cũng có chút không hiểu thương cảm. Bạch Đạo lại không có Lục Gia hai người nhiều như vậy cảm xúc, hắn sống mấy ngàn năm gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Chớ nhìn hắn bây giờ một bộ tiểu hài tử thích chơi tính cách, đó là bởi vì hắn kiềm chế quá lâu, trùng tu cuối cùng một thế nghĩ phóng thích quá mức, liền hơi có vẻ đến biến thái chút. Ba người đang đứng ở trầm mặc không khí, một cái đùng đùng đùng tiếng vỗ tay đánh vỡ cái này không khí, hay ba vị đạo hữu thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, để cho Cơ Mổ bội phục. Cơ Vô Mệnh mang theo mấy chục cái thiên trận môn trận pháp sư hướng về Lục Gia ba người đi tới, hắn dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía Lục Gia, tất nhiên ba vị trọng tình trọng nghĩa như thế, cái kia Cơ Mổ liền tiễn đưa ba vị đi dưới mặt đất cùng hắn đoàn viên vừa vặn rất tốt. Đại ca, cái này Cơ Vô Mệnh cùng chúng ta lần trước nhìn thấy cái kia không giống nhau. Lục Thịnh nhỏ giọng nói. Đích xác không giống nhau. Lục Thịnh nhìn ra được chuyện, Lục Gia chắc chắn cũng nhìn ra được. Đương nhiên không giống nhau, đây là Cơ Vô Mệnh phân thân. Bạch Đạo chăm chú nhìn Cơ Vô Mệnh cái này phân thân, trong ánh mắt có Lục Gia xem không hiểu đồ vật. Đại ca cẩn thận, cái này phân thân có thể mượn dùng bản thể sức mạnh, ta trước đó thua thiệt qua. Ta biết. Lục Gia tiến lên một bước, thầm lại để cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lui về sau, hắn vẫn là muốn sử dụng Thiên Cương Tông đại trận trấn sát Cơ Vô Mệnh. Nghe nói các ngươi Thiên Cơ Môn một đời chỉ có một cái đệ tử, nếu như ta đem ngươi làm thịt, các ngươi Thiên Cơ Môn có phải hay không liền không có truyền nhân? Cơ Vô Mệnh nghe xong Lục Gia lời nói, không những không giận mà còn cười, và si tâm vọng tưởng, sâu kiến cũng chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi chi lực. Lúc này, Lục Gia đã điều động trận pháp chi tâm, tứ đại phong cấm trận pháp toàn bộ điều động, muốn vây khốn Cơ Vô Mệnh một đoàn người. Kết quả ra Lục Gia dự kiến, Thiên Cương Tông lưu lại tàn trận đích xác đi ra, nhưng mà không thể vây khốn Cơ Vô Mệnh, bị Thiên Trận Môn trận pháp sư dùng trận chặn. Bạch Đạo không dám tin, nghe đại ca, ngươi mạnh như vậy trận pháp bị Thiên Trận Môn một đám yếu gà cản lại. Vừa mới bốn người kia mạnh như vậy đều không cản được. Thiên Trận Môn trận pháp có mạnh như vậy sao? Không, không phải Thiên Trận Môn mạnh, mà là ta quá yếu. Lục Gia khẽ lắc đầu, trong tay còn cầm cực phẩm linh thạch khôi phục sử dụng trận pháp chi tâm tiêu hao linh khí. Thiên Trận Môn cũng không có ngăn lại trận pháp, bọn hắn chỉ là ngăn cản ta. Lục Gia nhìn thấu đây hết thảy, Thiên Trận Môn chỉ là thời gian ngắn cắt đứt Lục Gia cùng tàn trận liên hệ. Ta biết ngươi muốn dùng trận pháp trấn sát ta, cho nên ta mang theo Thiên Trận Môn người tới, ngươi trận pháp vô dụng. Lục Gia, ngươi hết chiêu để dùng. Cho nên ba người các ngươi tử kỳ cũng đến. Cơ Vô Mệnh đứng dậy, hắn không có khinh địch, lấy ra pháp khí của mình, tứ phương kính hàng nhái. Hắn muốn xuất toàn lực chém giết Lục Gia ba người. Thứ 178 chương trảm Cơ Vô Mệnh phân thân. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao? Nhờ cậy, ba người chúng ta, ngươi chỉ có một người. Nhị cấp Lục Thịnh lúc này liền phản bác Cơ Vô Mệnh. Lục Gia cùng Bạch Đạo hai cái quải bức cảm thụ được Cơ Vô Mệnh cường đại. Lục Gia vụng trộn truyền âm Bạch Đạo e thử trước một chút tu vi của hắn, chúng ta đánh không lại liền lập tức sử dụng trận bàn. Hảo, ta dùng thần hồn công kích phụ trợ, đồng thời Tiểu Thịnh tử toàn lực bày ra thần thể áp chế Cơ Vô Mệnh, đại ca chủ công. Trong nháy mắt, Bạch Đạo liền đem liên thủ đối địch phương pháp suy nghĩ đi ra. Lục Gia không do dự trực tiếp xuất kiếm, thân như lưu vân, trong chớp mắt liền đi tới Cơ Vô Mệnh bên người. Lục Gia động đồng thời, Lục Thịnh cũng toàn lực thi triển thần thể áp chế Cơ Vô Mệnh hành động. Bạch Đạo thần hồn công kích so Lục Gia nhanh một cái chớp mắt, để cho Cơ Vô Mệnh phân tâm đi ngăn lại thần hồn của mình công kích, để cho Lục Gia có thế đánh lén thành công. Ba người lần thứ nhất liên thủ đối địch, nhưng mà ăn ý giống như cùng một chỗ chiến đấu anh dũng nhiều năm lão hữu. Lục Gia một kiếm xuyên qua cơ vô mệnh cổ, trên thân kiếm không có vết máu, hắn nhanh chóng lui về phía sau, cái này cẩu vật không đơn giản. Ba người các ngươi, rất không tệ, nếu như ta không có tứ phương kính, các ngươi sẽ có khả năng đánh lén thành công. Tại tứ phương kính chiếu rọi xuống, bốn cái cơ vô mệnh xuất hiện, một dạng tướng mạo, một dạng động tác, căn bản không phân biệt được cái nào là thật sự cơ vô mệnh. Mẹ nhà hắn, như thế nào biến thành bốn cái, đánh ai? Lục Thịnh thu hồi đại nhật thần thể, đứng ở Lục Gia bên cạnh. Đều là thật, toàn bộ đều là thật sự cơ vô mệnh. Lục Gia âm thanh có chút trầm thấp, hắn có phá vọng chi đồng, có thể xác định bốn người này đều là thật cơ vô mệnh, pháp lực ba động, linh hồn ba động cũng là cơ vô mệnh. Đây là tứ phương kính tác dụng, phục khắc bốn cái giống nhau như đúc hắn, mà thật sự hắn giấu ở tứ phương trong kính. Muốn đánh bại hắn, hoặc là chém bốn cái hắn, hoặc là hủy tứ phương kính. Bạch Đạo hướng Lục Gia cùng Lục Thịnh giảng giải. Chúng ta toàn lực đánh lén cũng không có đánh bại một cái hắn, lần này xuất hiện bốn cái hắn, đánh như thế nào? Chạy sao? Lục Thịnh muốn chạy trốn, đánh không lại chạy trước, ngược lại hắn còn trẻ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ hắn có tu luyện thành, trở lại báo thù, đến lúc đó liền hắn cái kia sư tôn Thác Bạc Thương Viêm cùng một chỗ chém. Không, không cần chạy. Lục Gia chuẩn bị sử dụng trận bàn. Ba người bọn họ coi như toàn lực xuất kích cũng chỉ có thể chém một cái cơ vô mệnh, mà còn có ba cái cơ vô mệnh có thể đối với bọn hắn ra tay. Bạch Đạo cũng chuẩn bị xong, để tay tại túi trữ vật, rồi ta toàn lực sử dụng thần hồn, có thể định trụ tứ phương kính một hơi. Đại ca, xem ngươi rồi. Không có vấn đề, hắn có thể đi vào liền cho thấy hắn còn không có tiến vào tiên đài thập giai, chỉ là có thể sử dụng chút bản tôn sức mạnh, là ngăn không được ta trận bàn nổ tung. Lục Gia lại cho Bạch Đạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị chính mình chuẩn bị xong. Nên kết thúc, tiễn đưa các ngươi một cái kiểu chết thể diện a, bốn cái cơ vô mệnh hướng về Lục Gia ba người tới gần. Bạch Đạo không do dự nữa e tới. Linh hồn kiềm chế, toàn bộ không gian đều bị Bạch Đạo linh hồn định trụ một giây. Lục Gia cũng đồng thời ra tay, đem hắn tất cả trận bàn, mặc kệ là mấy phẩm toàn bộ đều vứt ra ngoài. Bốn cái cơ vô mệnh giống như là có cảm giác tựa như, toàn lực hướng về Lục Gia đánh tới. Mặc dù Lục Gia hai người không cùng Lục Thịnh thương lượng, nhưng mà Lục Thịnh cùng Lục Gia hai người đã có ăn ý, toàn lực thi triển ra đại nhật thần thể, muốn dây dưa bốn cái cơ vô mệnh một chút thời gian. Tại bốn cái cơ vô mệnh ra tay công kích được thời điểm, lại một cái người ngăn trở toàn bộ công kích, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không thấy bóng dáng. Đồng thời, hàng nhái tứ phương trong kính cũng nổ lật trời. Bốn cái cơ vô mệnh thân ảnh trở nên hư vô, cũng không có sức mạnh tiến công Lục Gia ba người. Bạch Đạo linh hồn lực tiêu hao khá lớn, trực tiếp té ở trên mặt đất. Lục Gia không có để ý ngã xuống đất Bạch Đạo, không chết liền tốt, tại xác định cơ vô mệnh đối bọn hắn không uy hiếp nữa sau đó, hắn liền chạy tới bị đủ loại quan công hiệu đánh bay Lục Thịnh bên cạnh. Trước tiên đem Lục Thịnh từ trong hố kéo ra ngoài, kiểm tra cẩn thận phát hiện Lục Thịnh không có nguy hiểm tính mạng sau, chỉ là bị thương nặng hôn mê, mới yên lòng. Hắn từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa tốt nhất chữa thương đan dược, dùng linh lực tan ra đút cho Lục Thịnh. Lục Thịnh ngoại thương chậm chậm bắt đầu khép lại. Nội thương đi, chờ Lục Thịnh tỉnh, lại chính mình chậm rãi chữa thương. Đại ca, tiểu Thịnh tử không chết đi. Bạch Đạo yếu ớt âm thanh truyền đến. Vừa nói xong, Bạch Đạo lại bổ sung một câu, hắn như vậy có thế nhảy đát, chắc chắn sẽ không chết. Không chết, ta cho hắn cho ăn thuốc chữa thương. Hẳn là không cần một hồi liền tỉnh. Lục Gia đem Lục Thịnh dời một chỗ. Vậy đại ca mau tới cho ta uy khỏa dưỡng hồn đan, chỉ ta lần trước cho ngươi luyện chế cái kia, ta bây giờ liền chớp mắt cũng không có khí lực, có thể nói chuyện toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Bạch Đạo âm thanh càng ngày càng yếu, toàn trường duy nhất có thể đứng người, cứu hỏa đại đội đội trưởng Lục Gia cũng không dám chậm trễ thời gian, lập tức lại đến Bạch Đạo bên cạnh, lấy ra một khỏa dưỡng hồn đan tan ra đút cho Bạch Đạo. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đem Bạch Đạo kéo tới Lục Thịnh bên cạnh, để cho hai người bọn họ song song nằm, chính mình cũng tại một bên nằm. Thật khó đối phó, một cái cơ vô mệnh phân thân đều khó đối phó như vậy, cái kia cơ vô mệnh tu vi gì? Không người trả lời Lục Gia mà nói, Lục Gia cũng có chút hăng hái nói tiếp, ghê tiểu Bạch tử, ngươi nói ta tu vi gì có thế giết chết Thác Bạc Thương Viêm? Còn có cái kia Tưởng Xích Tinh cũng phải chết. Ngươi có hay không một chút liền có thể để cho người ta tu vi vô địch đan dược? Cho ta đập hai khỏa, thân thể ta chịu được. Nếu là có cái kia đan dược, ta đã sớm chính mình ăn. Bạch đạo cuối cùng khôi phục chút khí lực. Hắn có khí lực, lập tức điều động linh lực, từ trong túi trữ vật cầm mấy bình đan dược, loãng xoảng ban hướng về trong miệng đổ. Khục. Bạch đạo mảnh quán đan dược. Lục gia đã thành thói quen liếc đạo đem đan dược làm đường đậu ăn, còn để cho hắn cho chính mình lưu hai khỏa. Chờ bạch đạo tiêu hóa xong đan dược, thở mạnh mấy hơi thở mới bắt đầu nói chuyện, ê đại ca, chúng ta xem như cùng thiên cơ môn kết sinh tử đại thù, chờ tiểu thịnh tử tỉnh, ta nói cho các ngươi biết một số việc. Thiên cơ môn. Ai, rất khó đối phó. Bạch đạo chững chạc đàng hoàng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lục gia gặp một lần tình trạng này, liền biết sự tình không đơn giản, kẻ tốt lắm, ta đi trước đem thiên trận môn người giải quyết. Thiên trận môn người đang tại chống cự thiên cương tông tàn trận, căn bản bất lực phản kháng, lục gia cầm trong tay kiếm gỗ, giống như cắt qua liền đem bọn hắn đầu chém xuống. Không sai biệt lắm cắt qua cắt đến một nửa thời điểm, thiên trận môn nhân số chợt hạ xuống, căn bản ngăn không được thiên cương tông tàn trận, không cần lục gia tiếp tục ra tay, thiên trận môn người biến đổi lớn trở thành một bộ một cổ thi thể. Lúc này, Lục Thịnh cũng tỉnh. Mẹ của ta ơi, may mà ta trước khi đi đi trộm ta tổ phụ bảo bối hộ thân, bằng không thì nhất định phải chết. Lục Thịnh lấy ra đeo lên trong người hộ thân kính, cái này hộ thân kính thật đúng là cứng rắn, còn không có hỏng. Đây là tại Thánh Nhân Vương cảnh Lục Hành tự mình luyện chế bảo vật, chỉ là một cái cơ vô mệnh phân thân làm sao có thể đánh vỡ, thậm chí bản tôn tới cũng không đánh tan được. Chỉ là Lục Thịnh chính mình quá yếu, không cưỡi được pháp bảo là không có việc gì, hắn bị trọng thương. Bạch đạo ném cho Lục Thịnh một bình thuốc chữa thương, kia tiểu thịnh tử, ngươi đem bình này thuốc chữa thương ăn, ta cho các ngươi hai người nói một chút thiên cơ môn bí mật a. Thứ 179 chương thiên cơ môn bí mật. Lục gia cùng Lục Thịnh hai người ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Bạch đạo mở miệng. Thiên cơ môn không phải vật gì tốt, một đám trong khe cống ngầm chuột, đùa bỡn nhân tâm, tự cho là đúng đem Thương Lang đại lục coi như chính mình sân chơi, một đám ngốc bê. Bạch đạo mở miệng chính là quốc túy mắng chửi người. Hơn nữa bọn hắn cái kia phân thân phương pháp tu luyện cực kỳ ác độc, một đám không có lỗ đít đồ vật. Coi như không có chuyện lần này, lão tử sớm muộn phải đem bọn hắn phân đều đánh ra. Bạch đạo tại đủ loại quốc túy thu phát, Lục gia cùng Lục Thịnh đã đoán được, Bạch đạo tuyệt đối bị thiên cơ môn tai họa qua. Tiểu Bạch tử chớ mắng, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút thiên cơ môn sự tình a. Lục gia cắt đứt Bạch đạo. Gọi hắn nói chính sự, bằng không thì hắn có thế một mực mắng nữa. Bạch đạo lại mắng hai câu mới bắt đầu giảng, kia ta trước tiên nói một chút ta gặp bi thảm tao ngộ, chính là thiên cơ môn cái kia phân thân tu luyện pháp. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia phân thân rất mạnh, hơn nữa cùng người sống không hai? Là. Lục gia cùng Lục Thịnh đồng thời gật đầu. A, bởi vì đó là dùng nhân mạng tu luyện ra được, cái kia phân thân chính là người sống. Bạch đạo nói lên cái này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ liền đi diệt thiên cơ môn sư đồ hai người. Người sống tu luyện. Dùng như thế nào người sống tu luyện? Lục gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu chăm chú nhìn Bạch đạo, hắn liền nói hắn dùng phá vọng chi đồng nhìn thấy chính là người, không phải phân thân. Lục Thịnh cũng nhìn qua Bạch đạo, chờ đợi hắn giảng giải. Bạch đạo hít thở sâu một hơi mới tiếp tục giảng, kể rất phức tạp, ta đơn giản cho các ngươi nói một chút a. Ta lúc đầu lần thứ năm biến thành tiểu hài, linh hồn chi lực cũng tương đối cường đại, thiên phú tại ta mấy lần trùng tu sau cũng biến thành rất tốt, so với bình thường thiên tài thiên phú tu luyện còn tốt hơn một chút, cho nên ta bị thiên cơ môn bắt đi. Một đám tiểu hài tại thiên cơ môn trụ sở bí mật tu luyện, vừa mới bắt đầu ta không có phát hiện không hợp lý, chỉ coi thiên cơ môn tại bồi dưỡng nhân tài. Về sau, hoặc có lẽ là ta linh hồn chi lực mạnh, dù sao trùng tu năm thế, ta vẫn có chút bản lãnh. Ta phát hiện thiên cơ môn bí mật, bọn hắn không phải tại bồi dưỡng nhân tài. Bọn hắn là đang nuôi cổ. Những đứa bé này cũng là cổ người. Lục gia vẫn không hiểu, tiếp tục đặt câu hỏi e như thế nào dưỡng cổ. Lục Thịnh không nói gì, có chút mất mát cúi đầu tự hỏi cái gì. Ta không biết bọn hắn sư đồ đến cùng tu luyện cái gì công pháp, nhưng mà những đứa trẻ tu luyện công pháp cùng bọn hắn tu luyện công pháp có cực lớn quan hệ. Đời thứ năm thời điểm. Ta chỉ muốn đi ra ngoài, vì thế ta còn có chút bản sự, thành công chạy ra ngoài, thiên cơ môn cũng tại một mực truy sát ta. Bất quá dùng đại ca lại nói, ta là quải bức, thiên cơ môn người đuổi giết ta đều bị ta giết ngược. Cuối cùng Thác Bạc Thương Viêm không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay truy sát ta, hắn thôi diễn bản lãnh rất cao minh, còn thật sự tìm được ta. Bất quá ta đã sớm biết Thiên Cơ Môn lợi hại, hắc hắc, ta tại Thiên Cơ Môn vốn là tu luyện đến đại năng cảnh, trước khi đi đem Thiên Cơ Môn bí mật kia căn cứ đồ vật toàn bộ bỏ bao mang đi. Chạy đi sau, ta liều mạng cắn thuốc, trực tiếp đem chính mình cắn thuốc đập đến thánh nhân cảnh, Thác Bạc Thương Viêm tìm ta lúc chỉ có ta sớm chuẩn bị tốt một cổ thi thể. Đến nỗi ta bản thân đi, lần nữa niết bàn trọng tu, nhân quả đã đoạn tuyệt, ta không đến thánh nhân cảnh, ta cũng không phải là nguyên lai cái kia ta, bộ dáng cũng cùng trước đó không giống nhau. Bạch Đạo càng nói càng đắc ý, có thể tính kế Thiên Cơ Môn môn chủ người, Thương Lan Đại Lục không tìm ra được mấy người. Chờ Bạch Đạo rắm thúi đủ, hắn mới tiếp tục giảng. Ta trùng tu sau càng nghĩ càng giận, đợi đến tu vi không sai biệt lắm, ta chế tạo một cái cơ duyên xảo hợp, thành công gia nhập Thiên Cơ Môn. Ta thiên tân vạn khổ điều tra ra một chút Thiên Cơ Môn bí mật. Lục Gia cùng Lục Thịnh đều ngừng thở, chờ đợi Bạch Đạo tiếp tục hướng xuống giảng, Bạch Đạo cũng không có làm người khác khó chịu vì thèm, hắn trực tiếp liền nói ra. Thiên Cơ Môn truyền thừa giả chỉ có sư đồ hai người, những người khác đều là bọn hắn khống chế nô lệ, dùng nô ấn khống chế. Hơn nữa Thiên Cơ Môn nô dịch, có thể các tông các phái đều có người, cái này thực sự không có cách nào điều tra tin tường, ngược lại các ngươi cẩn thận một chút chính là. Ta vẫn tiếp tục giảng cổ vương chuyện này a. Một thế này, ta thông qua điều tra, mặc dù không có điều tra ra bọn hắn sư đồ hai người cụ thể tu luyện cái gì công pháp, nhưng mà đại khái có chút manh mối, hẳn chính là tử mẫu công pháp. Lấy Cơ Vô Mệnh làm thí dụ, đợi đến tuyển ra tối cường tiểu hài, hắn sẽ triệu kiến tiểu hài, tiếp đó tiểu hài sẽ lớn lên càng lúc càng giống hắn, cuối cùng trở thành hắn phân thân. Đến nỗi những đứa trẻ khác, ta không nhìn thấy kết cục, nhưng mà có thể đoán được, bọn hắn trở thành cái kia cổ vương chất dinh dưỡng. Bực này công pháp có chút thái quá a, đây chẳng phải là có thể một mực bồi dưỡng mình phân thân. Lục Gia đưa ra nghi ngờ của mình. Bạch Đạo lập tức giảng giải, e đương nhiên không có khả năng một mực bồi dưỡng phân thân, căn cứ vào tu vi tới, Cơ Vô Mệnh bây giờ tu vi này nhiều nhất một cái phân thân, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn cái này phân thân còn không có bồi dưỡng bao lâu. Thiên Cơ Môn trụ sở bí mật ta đời thứ bảy lại tra được mấy cái, nhưng mà không dám đi diệt, ta sợ gây nên Thác Bạc Thương Viêm cảnh giác. Nói mệt mỏi, trước tiên đập thuốc. Bạch Đạo lấy ra đan dược ăn, đồng thời vụng trộm truyền âm cho Lục Gia, "Lệ đại ca, lần trước ta kỳ thực còn có lời còn chưa nói hết, Thác Bạc Thương Viêm đích xác ưa thích đại tẩu. Nhưng mà, ta cảm thấy hắn còn có mục đích khác, hắn rất có thể đang tính kế đại tẩu, đây đều là suy đoán của ta, ta cũng không xác định hắn đến cùng có hay không tính toán đại tẩu." Lục Gia bất động thanh sắc, "Vì cái gì phỏng đoán như thế? Ta cùng Thiên Cơ Môn có thù khẳng định muốn giết chết bọn hắn rồi, ta liền đi tra xét tư liệu, Thiên Cơ Môn tu luyện phân thân chuyện này là Thác Bạc Thương Viêm kế thừa Thiên Cơ Môn sau mới có. Hơn nữa hắn cùng dĩ vãng Thiên Cơ Môn môn chủ làm việc hoàn toàn không giống, hắn chắc chắn đang mưu đồ đại sự. Hắn đối với đại tẩu thái độ cũng không đúng, nói là chấp nhất cầu hôn, lại không có bất luận cái gì hành động thực tế, ta xem hắn cũng không giống liếm chó, cố chấp như vậy tại đại tẩu, không thích hợp. Ta có thể xác định nữ nhân tuyệt sắc tại Thác Bạc Thương Viêm trước mặt trọng lượng rất thấp rất thấp, hắn người này tâm ngoan thủ lạc, không có người một tơ một hào nhân loại cảm tình. Bạch Đạo càng nói âm thanh càng thấp, Lục Gia trong lòng đối với Thác Bạc Thương Viêm sát ý càng ngày càng cái gì, Lục Gia hệ thống gọi, "Gia tiểu thống tử, ngươi ở đâu?" Rất im lặng. Trầm mặc, đây là hệ thống lần thứ nhất không có lập tức trở lại hắn, Lục Gia đáy lòng càng ngày càng nặng, từ Tiêu Triệt chết bắt đầu, hệ thống liền sẽ không có âm thanh. Hắn lại kêu mấy lần hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại, trong lòng nghi hoặc không khỏi càng nhiều. Lục Gia đang kêu gọi hệ thống, Lục Thịnh suy xét một hồi liền phát huy nhị cáp thuộc tính nhìn đông nhìn tây. Bạch Đạo tại xoa đầu ET. T. T. Linh hồn loại vật này vẫn là ít dùng, mỗi lần dùng đều giống như bị móc rỗng, đầu óc đều không đủ dùng. Đột nhiên, Lục Thịnh nhìn chằm chằm Bạch Đạo nhìn ghê tiểu bạch tử. Ngươi nói cái gì lần thứ 5 trùng tu, lần thứ 6 trùng tu, ngươi không phải là Mờ Mịt Tông cùng Huyền Đạo Tông treo thưởng cái kia Bạch Kế Đạo a? Lục Thịnh cái này nhị cấp vừa mới đang suy nghĩ những chuyện khác, này lại mới phản ứng được chuyện này. A, đầu của ta đau quá, ta cái gì đều nghĩ không nổi. Bạch Đạo trực tiếp một cái giả vờ ngây ngốc, cự tuyệt trả lời Lục Thịnh vấn đề. Lục Thịnh xem xét Bạch Đạo cái phản ứng này cũng không cần hỏi, Bạch Đạo chính là Bạch Kế Đạo. Hắn không hỏi nữa những sự tình này, tự mình chữa thương. Thứ 180 chương Trảm Cơ Vô Mệnh Bản Tôn, Thác Bạc Giận. Lục Gia hoán nửa ngày hệ thống, thậm chí ngay cả bảo bối hệ thống đều gọi đi ra, hệ thống vẫn là không có đáp lại, hắn dứt khoát từ bỏ kêu gọi hệ thống. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên chuyển hướng tứ phương kính vị trí, trận pháp đã sớm nên tản ra, nhưng mà tứ phương kính chung quanh một mảnh hỗn độn, thanh âm hắn trầm trọng, hai người các ngươi còn có sức chiến đấu sao? Đại ca, ta bây giờ nằm cũng choáng váng, nơi nào có thể còn có sức chiến đấu? Bạch Đạo nói xong lại ôi ai yêu kêu lên. Lục Thịnh đê miệng vết thương của mình cho Lục Gia nhìn, ê đại ca, ngươi nhìn ta toàn thân cũng là thương, nội thương còn rất nặng, đứng lên cũng không nổi, nơi nào có thế chiến đấu? Vậy liền nhanh chạy a. Lục Gia trực tiếp đem Bạch Đạo cùng Lục Thịnh gánh tại trên vai, một trái một phải. Hắn vừa chạy không bao lâu, sau lưng liền vang lên Cơ Vô Mệnh âm thanh, ghê, chạy trốn được sao? Lục Gia phản ứng cực nhanh, cấp tốc toàn lực đem Bạch Đạo cùng Lục Thịnh ném ra. Tránh không khỏi, liều mạng. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, Lục Gia toàn lực thi triển ra bản thân đại chiêu. Lấy hắn làm trung tâm, lôi đình hội tụ, kiếm chỉ thương khung, Lục Gia khí thế 10 phần. Đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Cơ Vô Mệnh chỉ nhẹ nhàng một ngón tay hướng về Lục Gia đè đi. Ngón tay to lớn cùng Lục Gia toàn lực chém ra lôi long gặp nhau, va chạm trong nháy mắt, lôi long vỡ vụn. Ngón tay tiếp tục hướng Lục Gia đánh tới, Lục Gia vừa mới toàn lực chém ra một kiếm kia sau, căn bản không có khí lực cùng thời gian, làm tiếp bất luận cái gì phòng ngự. Mẹ nhà hắn, như thế nào mạnh như vậy, sớm biết lão tử liền dùng. Lục Gia cái kia hối hận. Đồ con rùa hệ thống cũng không biết chạy đi đâu, chính hắn lấy không được trong không gian hệ thống đồ vật. Mẹ nó, ta sẽ không liền chết như vậy rồi a. Lúc này, một vật bay đến Lục Gia trước mặt chặn ngón tay, là Lục Thịnh hộ tâm kính. Vừa mới Bạch Đạo lần nữa sử dụng hắn thật vất vả khôi phục một điểm linh hồn chi lực, cuốn lấy hộ tâm kính vì Lục Gia ngăn lại ngón tay. Ba hơi sau, hộ tâm kính rớt xuống đất, ngón tay bị gọt đi hơn phân nửa uy lực tiếp tục hướng về Lục Gia đánh tới. Một chút thời gian như vậy, Lục Gia cuối cùng có cơ hội thở dốc, hắn toàn bộ linh lực rót vào trận pháp chi tâm, điều động Thiên Cương Tông tất cả tàn trận bảo vệ chính mình. Ngón tay xuyên qua tầng tầng đại trận, cuối cùng chỉ đến Lục Gia sức mạnh trên người không đủ 1%. Một ngón tay xuyên qua Lục Gia lồng ngực, Lục Gia bị ngón tay còn sót lại kình khí xuyên qua lồng ngực sau đánh bay. Lục Gia, Bạch Đạo, Lục Thịnh ba người cùng một chỗ nằm tấm tấm. Khụ khụ. Lục Gia che bị xuyên thấu lồng ngực, đại thổ một ngụm máu tươi, còn tốt có nữ đế đại nhân cho ta nội giáp thay ta ngăn cản phần lớn công kích. Mệnh ta thôi rồi, lão tử Bạch kế đạo ngang dọc đệ bát, không nghĩ tới chết ở một cái tiểu ma cà bông trong tay. Ta không muốn chết, mẹ nó, tổ vật, ta tổ phụ sẽ vì ta báo thù. Lục Thịnh cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mắng. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia bị Cơ Vô Mệnh ngón tay công kích trong nháy mắt liền đứng lên, nàng chuẩn bị hủy kết giới, đi cứu Lục Gia. Cửu Khanh, tiểu bối chuyện, chúng ta không cần thiết ra tay. Thác Bạc Thương Viêm ngăn cản Phượng Cửu Khanh. Lăng, bằng không thì chết. Phượng Cửu Khanh căn bản vốn không cho Thác Bạc Thương Viêm cơ hội lựa chọn, nàng nổi giận, lại có người dám tại mí mắt của nàng tử phía dưới động nàng nam nhân. Phượng Cửu Khanh không chút lưu tình ra tay. Hồng tán tùy theo bày ra, thiên địa biến sắc, bị màu đỏ bao phủ. Chuẩn đế khí thế bày ra, tại Phượng Cửu Khanh phụ cận, tu vi không đủ người trực tiếp bị đè chết, vô số người ra bên ngoài thiên hương thành trốn. Những người này sinh tử, Phượng Cửu Khanh không quan tâm, nàng chỉ muốn đi cứu Lục Gia. Cửu Khanh, không còn kịp rồi, ta chỉ cần ngăn trở ngươi 30 hơi thở là được rồi. Thác Bạc Thương Viêm đứng tại Phượng Cửu Khanh trước người, một bước không lùi, ghê, Cửu Khanh, ta đánh không lại ngươi. Nhưng mà 30 hơi thở, ta vẫn có thể kiên trì. Lục Gia phàm là đi một sợi tóc, ta đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Phượng Cửu Khanh Hồng Tán đã xuất hiện tại Thác Bạc Thương Viêm đỉnh đầu, trực tiếp nhắm Thác Bạc Thương Viêm. Đồng thời trong kết giới, Cơ Vô Mệnh một bước đạp đến Lục Gia ba người trước người, ghê, sâu kiến, biết các ngươi cùng ta chênh lệch sao? Bởi vì Cơ Vô Mệnh cái này bán thánh tu vi người bước vào trong kết giới cũng tại hỏng mất. Ngươi dám đối với đại ca ra tay, ngươi không sợ nữ đế đại nhân giết ngươi sao? Phượng Cửu Khanh là Bạch Đạo bọn hắn sau cùng ô dù. Không sợ, còn có 20 hơi thở, nói nhiều một câu a, thiên cơ môn người am hiểu nhất là chạy trốn. Kiếp sau chớ chọc người mình không treo chọc nổi, gặp lại lũ sâu kiến. Cơ Vô Mệnh lần nữa duỗi ra một ngón tay, chuẩn bị kết Lục Gia ba người. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, bọn hắn phải chết ở chỗ này. Nếu là lần này không chết, bọn hắn nhất định muốn diệt Thiên Cơ Môn. Tại Cơ Vô Mệnh nói một câu cuối cùng thời điểm, Lục Gia cuối cùng kêu gọi ra hắn hệ thống. Hắn vừa mới bị Cơ Vô Mệnh nhất chỉ đánh bay thời điểm, ngay tại điên cuồng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi đến cùng chết chỗ nào đi, ngươi không còn ra, ta liền phải chết. Thực sự là bị ngươi hố chết, trước đó không có chuyện gì lập tức trở lại, bây giờ có chuyện tìm không đến người. Hệ thống, ta chết đi, ta cũng muốn làm hệ thống, sau đó tới tìm ngươi báo thù. Hệ thống không có âm thanh, Lục Gia lưu luyến nhìn về phía Phượng Cửu Khanh phương hướng, hắn không nhìn thấy Phượng Cửu Khanh rồi trước khi chết mặt ngay cả con dâu đều không nhìn thấy. Cơ Vô Mệnh đã chậm rãi duỗi ra ngón tay, còn có một chút thời gian, hắn đang thưởng thức Lục Gia ba người trên mặt biểu tình tuyệt vọng, gây địch nhân trước khi chết tuyệt vọng, thật làm cho người hưng phấn. Ngay tại Lục Gia cũng cảm nhận được lúc tuyệt vọng, hệ thống cuối cùng lên tiếng kể túc chủ, đừng sợ, ta tới. Thánh nhân Vương Đỉnh Phong nhất kích cũng tại trên tay ngươi, chơi chết hắn. Hệ thống hận chết Cơ Vô Mệnh. Nếu dám động nó túc chủ, nếu không phải là nó không có sức mạnh, cần phải tự thân lên đi cắn chết Cơ Vô Mệnh. Túc chủ, thật xin lỗi, ta vừa mới đi làm chuyện chính, không có nghe được ngươi kêu gọi. Hơn nữa, ta cảm thấy mấy người kia không phải là đối thủ của ngươi, không nghĩ tới một hồi thời gian liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói, bây giờ ta trước tiên làm chết Cơ Vô Mệnh. Cầm thánh nhân Vương Đỉnh Phong một kích Lục Gia an tâm xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cho là mình nắm chắc phần thắng Cơ Vô Mệnh, cười lạnh thành tiếng, gỡ ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao. Lập tức, thánh nhân Vương Đỉnh Phong nhất kích liền bị Lục Gia ném ra ngoài, hắn nhưng không có Cơ Vô Mệnh như vậy trang bức, xử lý trước địch nhân lại nói. Cái này Cơ Vô Mệnh chính là trang bức, vừa đến đã toàn lực giết bọn hắn nhóm, bọn hắn đã sớm là một cổ thi thể, hắn nơi nào còn có thể chờ đến hệ thống trở về. Thánh nhân Vương Đỉnh Phong tu vi nhất kích vừa ra, Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến. Biểu tình trên mặt từ hưởng thụ biến thành sợ hãi, không. Không có thời gian cho hắn la to, hắn liền hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, công thủ dị vị, con mồi đã biến thành thợ săn, tới giết bọn hắn người bị bọn hắn giết. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh còn chưa phản ứng kịp. Lục Gia đứng lên, hướng về Thác Bạc Thương Viêm phương hướng giơ ngón tay giữa lên. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Cơ Vô Mệnh chết một chớp mắt kia, Thác Bạc Thương Viêm liền biết. Hắn triệt để phát cuồng, "Ê Phượng Cửu Khanh, lăn đi." Phượng Cửu Khanh trong nháy mắt liền biết, nàng tiểu nam nhân thắng. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cổ này phân thân có thế dưới tay ta sống sót rồi nói sao? Phượng Cửu Khanh khóe miệng dần dần lộ ra ý cười, nam nhân mình không sao, cũng không cần liều mạng như vậy, trước mắt Thác Bạc Thương Viêm không phải là đối thủ của mình. Thứ 181 chương phu quân, chúng ta về nhà. Thác Bạc Thương Viêm căn bản không phải Phượng Cửu Khanh đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Cơ Vô Mệnh đã chết, chính mình cũng không phải trước mặt Phượng Cửu Khanh đối thủ, Thác Bạc Thương Viêm không muốn mất cả chì lẫn chài, đã mất đi Cơ Vô Mệnh, không thể lại mất đi cổ này thế thân. Mấy hơi ở giữa, Thác Bạc Thương Viêm đã làm xong quyết định, "Kẻ Cửu Khanh, ta đi trước, lần sau chúng ta lại tụ họp." Phượng Cửu Khanh cười lạnh một tiếng, "Kẻ Thác Bạc Thương Viêm, ngươi chạy đi được sao? Trước hết là giết ngươi một bộ phân thân, vì ta phu quân hả giận." Nhiều lần cùng Thác Bạc Thương Viêm giao thủ, Phượng Cửu Khanh là tìm không thấy Thác Bạc Thương Viêm chủ thân. Nhưng mà Thác Bạc Thương Viêm phân thân đều xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể để cho Thác Bạc Thương Viêm phân thân chạy, nàng cái này chuẩn đế có thể gọi thủy đế. Hồng dù một mực tập trung vào Thác Bạc Thương Viêm, hắn mới phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát, "Kẻ Cửu Khanh, ngươi cần gì chứ? Ngược lại ta chỉ là một bộ phân thân." Phượng Cửu Khanh không thèm để ý Thác Bạc Thương Viêm, chỉ hướng về Thác Bạc Thương Viêm trên thân gọi, "Chiêu chiêu trí mạng." Thiên Hương Thành đều đánh hủy hơn phân nửa, cũng không biết Phượng Cửu Khanh là cố ý, vẫn là có ý định, chỉ có Thiên Bảo các mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.